Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 447, chúng ta thành công rồi. Cocchuyenaudio.com. Vậy tôi cũng nói thật với ông, chúng tôi không có niềm tin rằng ít nhất trong vòng 2 năm sẽ giải mã được mật mã gen virus D, có lẽ là không thể giải mã nổi. Lục Trần nói, anh ấy vừa nói, sắc mặt Tạ Vĩ Hào và Lưu Trường Phong đều tối sầm lại. Nhưng rõ ràng Lục Trần đã cố gắng hết sức rồi. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được hướng đi đúng đắn, chính là nghiên cứu kháng thể, tôi chắc chắn 80, rằng mình có thể nghiên cứu ra kháng thể huyết thanh đối. Với virus D, kháng thể này không phải là độc tố, mà là một loại thuốc có thể caiotaxiết gen tiến hóa. Đương nhiên, các ông không phải lo caiotaxiết gen tiến hóa sẽ có tác dụng phụ gì, tôi nói rõ. Giảng với các ông, một chút tác dụng phụ cũng không có. Tôi và mấy trợ thủ đắc lực còn có con, cái tôi đã dùng loại thuốc này hơn một năm rồi. Vì vậy hai ông có thể thông báo với toàn thế giới rằng 3 ngày sau, nhiều nhất là 3 ngày, chúng tôi có thể nghiên cứu ra kháng thể huyết thanh. Đúng vậy, nó gọi là huyết thanh kháng thể virus D, đừng đề cập đến các thuật ngữ gen tiến hóa gì đó, nó cũng không có tác dụng nhiều. Lục Trần nhấn mạnh nói, bởi vì bọn họ đã đi sâu phân tích viên thuốc tiến hóa gen, trong viên thuốc này có một thành phần có thể khống chế sự lan rộng của virus D, đồng thời có thể phân giải dị hóa virus D, nhưng thành phần này không có quá nhiều tác dụng caiotaxiết gen, cho nên Lục Trần mới nhấn mạnh như vậy. Tạ Vĩ Hào và Lưu Trường Phong nghe vậy trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ biết Lục Trần đáng tin cậy, nhất định đáng tin cậy. Được vậy quá tốt rồi, các cậu có bao nhiêu loại thuốc này quốc gia sẽ mua toàn bộ của các cậu, Lưu Trường Phong vội vàng nói. Trước mắt có thể phân giải được hàng trăm nghìn, sau đó đợi kỹ thuật phân giải thành thục rồi chúng tôi sẽ bán cả kỹ thuật này ra ngoài. Lục Trần nói, Lưu Trường Phong gật đầu, có vài kỹ thuật mà quốc gia không để công nghệ di kỳ bán ra nước ngoài, nhưng đây là vấn đề liên quan đến sống chết của con người, vì vậy nó chắc chắn phải được phổ biến toàn cầu. Nhà nước không những không ngăn cản những việc này, mà ngược lại còn phải thúc đẩy mạnh mẽ. Vậy cậu thông báo tình hình trên trang web chính thức của công ty. Cậu đi, hiện tại, những phát ngôn trong trang web chính thức của công ty cậu còn thuyết phục hơn nhiều phát ngôn của đại diện quốc gia. Sau đó chúng tôi cũng sẽ kết hợp với các cậu cố gắng thực hiện hoạt động giải mã mầm bệnh ngầm lần này. Lưu Trường Phong nói, Lục Trần gật đầu, liền kêu Thành Hồ mang cho anh một cái máy tính bảng. Lưu Trường Phong cũng quay đi gọi điện thoại về cho thành phố. Thành Hồ rất nhanh đã mang máy tính bảng đến, Lục Trần mở trang web chính, đăng nhập vào tài khoản của anh, rồi bắt đầu viết. Nội dung anh viết không nhiều, chỉ có vài câu. Một bước đột phá đáng kể, niềm hy vọng của nhân loại. Chúng tôi đã tìm ra cách tiêu diệt virus D trong vòng 3 ngày, chúng tôi có thể nghiên cứu ra kháng thể virus D, mong mọi người cho chúng tôi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau chính là thời điểm con người chúng ta thực sự đánh bại virus D, đến lúc đó chúng tôi định đem kỹ thuật kháng thể virus D bán ra toàn cầu. Chỉ đăng lên vài câu ngắn ngủi, không cần nói quá nhiều, phía dưới ngay lập tức có rất nhiều người gieo hò cổ vũ. Có thể thấy được những người này căn bản đều đang trong trang web chính chờ đợi, mong đợi trạng thái của công nghệ di kỳ. Cocchuyenaudio.com. Có một người tự xưng là nhà báo Đế Quốc M, viết bình luận bằng tiếng Anh công nghệ di kỳ muôn năm, giám đốc Lục muôn năm, sau đó lại viết lại bằng tiếng Trung một lần nữa. Rất nhiều người nhìn thấy bình luận này đều bày tỏ sự phấn khích. Những bình luận, anh hùng nhân loại, người cứu thế giới, xuất hiện hàng loạt, ngay cả Vương Duy khi xem được trạng thái này của Lục Trần cũng caiotaxiết động mà nhấn like, gửi bình luận nhân loại muôn năm. Những nhân viên của công nghệ di kỳ không có gò bó như Vương Duy, họ đều là những kiểu thích nịnh bợ Lục Trần. Trong vài phút ngắn ngủi, đã có hơn 1 triệu bình luận, có thể thấy. Toàn thế giới có biết bao người luôn chú ý tới hướng đi của công nghệ di kỳ. Điều này cũng không lạ, dù sao thì công nghệ di kỳ cũng có nhiều kỹ thuật khoa học đạt trình độ cao nhất trên thế giới, nếu như đến cả công nghệ di kỳ cũng từ bỏ. Thì nhân loại căn bản cũng tiêu đời. Vì thế công nghệ di kỳ sớm đã trở thành niềm hy vọng của toàn nhân loại. Thấy Lục Trần viết thông báo sẽ đem toàn bộ kỹ thuật kháng thể bán ra toàn cầu thì tất cả mọi người bao gồm các quan chức cấp cao của Đế Quốc M đều caiotaxiết động. Nhảy lên gieo hò, bọn họ chỉ sợ Lục Trần giống như lần trước không bán ra ngoài bất kỳ kỹ thuật nào, đợi khi bọn họ có thể mua được kháng thể thì cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Công nghệ di kỳ, niềm hy vọng của nhân loại. Lục Trần, người cứu thế giới. Rất nhiều quan chức cấp cao liên tục tán thưởng từ tận đáy lòng. Không hề có một chút giả tạo nào. Nghĩ đến trước kia, đế quốc M đã từng muốn phái sát thủ đi giết Lục Trần, bởi vì Lục Trần không bán kỹ thuật đạt trình độ cao nhất cho bọn họ. Thậm chí không chỉ, một hai lần bọn họ phỉ báng Lục Trần, sắp đặt hành vi phạm tội phản nhân loại lên người Lục Trần. Nhưng lúc này, họ tán thưởng Lục Trần từ đáy lòng. Đứng trước những việc đại sự, Lục Trần không hề có tư tưởng vụ lợi. Công nghệ di kỳ rất vĩ đại. Cùng lúc đó, rất nhiều quốc gia đều tìm được số điện thoại của Lục Trần rồi lần lượt liên lạc với Lục Trần. Lục Trần đành phải để Thành Hồ nghe điện thoại của họ. Sau khi được Lục Trần chính miệng thừa nhận các quốc gia trước. Tiên phát thông báo, hứa hẹn với người dân của đất nước mình, 3 ngày sau cho dù phải trả giá bao nhiêu, họ cũng sẽ mua được toàn bộ kỹ thuật của công nghệ di kỳ, giải cứu những người dân bị nhiễm virus, chấm, lúc này đây, khủng hoảng của các quốc gia xem như là đã được giải quyết tạm thời, chỉ cần 3 ngày sau công nghệ di kỳ nghiên cứu ra kháng thể, thì khủng hoảng lớn nhất lịch sử nhân loại lần này sẽ được giải quyết. Ngày thứ hai, các quan chức cấp cao của các quốc gia chê y toàn thế giới và vô số nhà báo lần lượt kéo đến Du Châu. Các quan chức cấp cao của những quốc gia này cũng là những người bất khả chiến bại. Khách sạn 5 sao không ở được thì phải ở khách sạn 4 sao, khách sạn 4 cũng không được liền ở khách sạn 3 sao, thậm chí có vài quốc gia đặt phòng muộn đến khách sạn 3 sao cũng đều đã bị đặt trước rồi. Nghe nói có rất nhiều quốc gia châu Phi phản ứng muộn hơn, chỉ có thể ở trong khách sạn bình thường. Toàn bộ ngành công nghiệp khách sạn ở Du Châu hoàn toàn bùng nổ. Tất cả mọi người đều sôi nổi chờ đợi động thái của công nghệ di kỳ. Góc chuyện audio.com, Lục Trần và những người khác đương nhiên không biết tình hình cụ thể, anh không để ý tới chuyện này. Buổi tối ngày thứ hai, bọn họ hoàn toàn vượt qua tất cả thí nghiệm. Thành công nghiên cứu chế tạo ra kháng thể virus D, chúng ta thành công rồi. Lục Trần và toàn bộ chuyên gia y khoa chuyên nghiên cứu về hạng mục này run run hạ nắm đấm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi đi, tí nữa chúng ta đi ăn cơm, rồi đi suối nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thống kê lại kỹ thuật này một chút. Lục Trần nói với mọi người, sau đó lấy điện thoại kêu Thành Hồ sắp xếp. Mọi người thi nhau gật đầu, mấy ngày nay bọn họ tăng ca, quả thực là ít ngủ, ai nấy đều có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Lục Trần mở lại trang web chính, viết một đoạn. Không làm mọi người thất vọng, chúng tôi thành công rồi. Buồn ngủ quá, trước tiên ngủ một giấc, ngày mai sẽ gặp mặt mọi người. Cách chương.